Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, phần 123. 123. Rốt cuộc chương 123 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Sau lại có người cùng ta gặp thoáng qua. Người nọ trên người hơi thở cũng không lớn thích hợp, có lẽ trời sinh trực giác nhạy bén. Hắn cảm thấy kia đi ngang qua người không giống tầm thường thị vệ. Khí chất lạnh lùng, vô vị sinh tử, càng như là từ trong cung ra tới cấm vệ, lại kết hợp đã nhiều ngày hạ nhân tin tức. Hắn thực mau liền có thể đoán được là ai tới, Điệu Hổ Ly Sơn. Hiểu rõ này hết thảy chỉ cần một khắc, xưa nay chưa từng có sợ hãi nảy lên trong lòng. Hắn xoay người là lúc, phía sau người đã là lượng ra binh khí, Thiên Hề ca ca, hắn nói nhẹ nhàng. Trong đó nguy hiểm nàng lại rõ ràng, phá cửa mà vào kia một khắc, trên mặt hắn vết thương thình lình trước mắt, tuấn bảng nhiễm huyết, mặt mày thô bạo, hiển nhiên lịch một phen sinh tử quan trở về. Nàng lại một chút cũng không sợ hãi, trái tim dòng nước ấm dũng quá. Thân thể đau nhức tựa hồ cũng bị nhẹ nhàng che giấu. Vân Thiên Ngưng vươn tay nhỏ, ôm chặt hắn kính eo, may mắn có ngươi, tiểu cô nương buồn ở thiếu niên trong lòng ngực. Qua hồi lâu, thấp thấp mở miệng, nếu không có hắn, nàng hiện tại sớm đã đặt mình trong nước lửa bên trong. Càng sẽ không giống như bây giờ nằm ở hắn trong lòng ngực cùng hắn làm nũng. Nàng Thiên Hề ca ca, là A Ngưng đầu quả tim quan trọng nhất nhất vui mừng người nha, là ta không tốt. Nếu ta lại cẩn thận chút, A Ngưng cũng sẽ không tao này nguy hiểm, Bùi Thiên Hề ngưng mi. Dừng một chút, nghĩ thầm người nọ lúc này không có đắc thủ, định sẽ không thiện bãi cam hưu. Bàn tay to xoa nàng tóc đen, thấp giọng nói, A Ngưng đã nhiều ngày muốn ủy khuất chút, ngoan ngoãn cùng Thiên Hề ca ca ở lại trong phủ. Tốt không? Cô Tô bên trong thành ngày gần đây thực không yên ổn. Thường phục cấm vệ cơ hồ cách một cái đường sông là có thể nhìn thấy một cái. Tiêu Trạch Sơn trong lòng đánh cái gì bàn tính. Hắn rõ ràng, ân, A Ngưng đều nghe Thiên Hề ca ca, Vân Thiên Ngưng gật gật đầu. Nhớ tới thân thể của mình trạng huống. Chửi thầm liền tính trước mắt chính mình nghĩ ra môn. Cũng không biện pháp đi đường nha, ngoan bảo muốn ăn cái gì. Chỉ lo làm hạ nhân chọn mua. Còn có lần trước ở Lê Viên xem diễn. A Ngưng tự hồ rất có hứng thú. Ta đã sai người thỉnh kia gánh hát hồi phủ biểu diễn. A Ngưng nhưng vui mừng. Vân Thiên Ngưng nhìn phía trên tuấn bàng. Tâm như là bị ngâm mình ở ấm hô hô ngọt nị nị nước đường. Hô hấp một ngụm, liền hận không thể ôn nhu mà tạc vỡ ra tới. Thiên Hề ca ca vĩnh viễn như vậy cẩn thận chu đáo. Nàng bị hắn cả ngày lẫn đêm mà sủng hư. Nếu là ly hắn, nàng thật không hiểu làm thế nào mới tốt. Ngô hảo, Bùi Thiên Hề nhìn xuống nàng kiều thù khuôn mặt nhỏ, khóe môi mang theo ôn hòa ý cười, sợi tóc cuối rũ ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng tao đến nàng có chút ngứa. Trắng tinh đầu ngón tay cuốn lên hắn tóc đen, tiểu mỹ nhân kiều khí mà giận hắn liếc mắt một cái. Hắn chung quy khó nén trong lòng vui mừng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ở nàng bên tai thấp giọng nỉ non, như là biểu thị công khai, lại giống lầm bầm lầu bầu. A Ngưng, người rốt cuộc là của ta, tha thiết ước mơ việc trở thành sự thật. Tổng hội có chút không dám tin tưởng. Hắn ôm trong lòng ngực mảnh mai vô lực người trong lòng. Luôn mãi xác nhận, mới có thể bổ khuyết trái tim mấy năm hư không, trong lòng ngực nhân nhi thẹn thùng mà run rẩy. Như hải đường nụ hoa ở xuân phong trung xấu hổ đãi phóng. Gần trong gang tấc gáy ngọc còn lưu có hắn tàn sát bừa bãi khi giấu hôn. Bùi Thiên Hề khẽ cười một tiếng, thuận thế áp xuống thân thể mềm mại. Thân thượng kia chỗ vệt đỏ, ngày mùa hè gió đêm thổi qua đình viện góc. Thổi bay trên giường hai người giao triền vạt áo. Vạt áo tương liên, tả diêu hữu bãi, khó khăn chia lìa, vãn phong các nội. Thẩm Thư như nhìn ngồi ở đối diện nam nhân, trầm mặc hồi lâu. Người nọ khí chàng quá mức mãnh liệt, như sóc gió lốc tuyết, huề sơn mang thủy, trời sinh tự phụ. Nhìn thấy hắn, nàng mới biết được hậu duệ quý tộc này bốn chữ chân chính ý nghĩa. Nàng nắm chặt trong tay khăn thêu, cổ đủ dũng khí, thử thăm dò mở miệng. Điện hạ đây là muốn cùng tiểu nữ hợp tác. Hợp tác chưa nói tới. Chỉ là tưởng thỉnh thẩm tiểu thư giúp một chút. Ngài phụ thân ngày gần đây ở trong triều không lớn an phận. Liền cứu tế khoản đều mưu toan nhúng chàm. Bổn điện đang muốn đề điểm một vài. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được thẩm tiểu thư, hắn dừng. Không nói thêm gì nữa. Nếu là làm người thông minh, nên có thể nghe hiểu hắn ý tứ, thẩm thư như lòng bàn tay run lên. Chung trà chung nước trà thiếu chút nữa xái ra tới. Phụ thân chuyện này làm được thập phần bí ẩn. Đông cung như thế nào sẽ biết? Nàng liều mạng nhịn xuống ngực sợ hãi. Nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe đi lên không như vậy run rẩy. Siết chặt lòng bàn tay bạch ngọc tràn. Kinh hoàng nói. Là tiểu nữ phạm thượng. Con thỉnh điện hạ thứ tội. Nàng ngẩng đầu. Lo sợ bất an. Nhìn Tiêu Trạch Sơn liếc mắt một cái. Liền bị bức nhân khí thế bức cho không dám lại xem. Điện hạ yên tâm. Tiểu nữ đáp ứng ngài nhất định làm được. Hảo. Nếu như thế. Kia thẩm tiểu thư phụ thân liền sẽ kê cao gối mà ngủ. Tiêu Trạch Sơn khóe môi mỉm cười. Đáy mắt lại không có chút nào ý cười. Môi mỏng nhất khai nhất hợp. Phun ra mê hoặc nhân tâm lời nói. Cũng chúc thẩm tiểu thư sớm ngày được như ước nguyện. Lời nói đã nói xong. Hắn không muốn nhiều ngốc. Đứng lên. Phất tay áo bỏ đi. Lưu lại còn tại run nhẹ nhẹ thẩm thư như nàng ở bên cạnh bàn ngồi hồi lâu. Chờ đến nước trà lạnh thấu. Nàng mới thoáng vừa động. Nhìn lòng bàn tay tuồng lê viên tử địa chỉ. Nắm tay nắm chặt phảng phất hạ quyết tâm. Nàng đem chung trà chung còn thừa nước trà uống một hơi cạn sạch. Say người mà đi, tác giả có chuyện nói. Nữ pháo hôi lại lần nữa online. Bất quá chung quy là cái pháo hôi. Kịch thấu, tương đương. Hết chương.